Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một khi cường giả siêu phàm cảnh bộc phát khí thế trong cơ thể đến cực hạn, hoàn toàn vượt khỏi sức chịu đựng của mình, cơ thể họ sẽ nổ tung, bộc phát ra sức mạnh vượt xa cảnh giới võ đạo vốn có. Cũng chính là nói Phùng Chí Viễn vốn là cường giả siêu phàm thất cảnh, một khi ông ta tự phát nổ sẽ bộc phát thành sức mạnh vượt xa siêu phàm thất cảnh, ít nhất cũng ngang với một đòn toàn lực của siêu phàm bát cảnh. Tuy Bách Lý Yến vốn là cường giả siêu phàm bát cảnh, nhưng có lẽ ngay cả ông ta cũng không chịu nổi một đòn toàn lực của cường giả siêu phàm bát cảnh đâu. Bách Lý Yến, tôi muốn ông chết! Phùng Chí Viễn động chân, lập tức xuất hiện trước mặt Bách Lý Yến, hai tay ôm chặt lấy Bách Lý Yến. Cảm nhận được Phùng Chí Viễn đang thôi thúc khí tức võ đạo trong người mình, đôi con người của Bách Lý Yến liền co lại, tức giận nói: "Cậu điên rồi à? Mau ngừng việc tự phát nổ đi!" Phùng Chí Viễn cười lớn: "Bách Lý Yến, ông cũng không biết sợ à? Cho dù không giết nổi ông, tôi cũng sẽ khiến ông phải trả giá đắt." Sau khi ông ta dứt lời, khí thế võ đạo trên người ông ta nhanh chóng tăng lên. Phùng Chí Viễn vốn đã trở nên già nua vì uống tử đan, tỷ lệ sống gần như biến mất. Bây giờ tóc lại nhanh chóng hồi phục lại màu đen, làn da nhăn nheo cũng khôi phục bình thường, với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Một luồng khí thế đáng sợ lan ra từ trên người của ông ta. Bạch Lý Yến cố tránh khỏi sự trói buộc của Phùng Chí Viễn, nhưng lại phát hiện với thực lực siêu phàm bát cảnh của mình, vậy mà lại không thể giải thoát khỏi Phùng Chí Viễn. Người của Phùng Hoàng tộc đều sững sờ nhìn dáng vẻ điên cuồng của Phùng Chí Viễn. Trong mắt Phùng Hoàng ít nhiều có vài phần không nỡ, hai tay siết chặt lại. Cho dù đến nước này rồi, ông ta vẫn không thể ra tay với Bách Lý Yến, bởi vì ông ta là chủ của Phùng Hoàng tộc. Nếu ông ta ra tay thì có nghĩa là Phùng Hoàng tộc đã khai chiến với gia tộc Bách Lý. Một hoàng tộc cổ, một gia tộc cổ võ, hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc. Gia tộc Bách Lý thân là gia tộc cổ võ, có nền tảng hết sức hùng hậu, căn bản không phải thứ mà Phùng Hoàng tộc có thể so sánh. Thực lực của Bách Lý Yến rất mạnh, nhưng vẫn chưa phải là người mạnh nhất ở gia tộc Bách Lý. Có tới mấy cường giả cùng cảnh giới với ông ta. Về phần chủ gia tộc Bách Lý, có lẽ thực lực đã đột phá đến siêu phàm cửu cảnh rồi, là cường giả chân chính đứng trên đỉnh thế giới này. Thế nên vào lúc này ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai mình lao đầu xuống suối vàng. Đôi mắt Mã Tuân đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào Phùng Chí Viễn hét lớn: "Bà, xem như con xin bà, từ bỏ đi. Chỉ cần còn sống thì mọi thứ đều có thể. Bà hãy tin con, một ngày nào đó con sẽ khiến gia tộc Bách Lý phải trả giá đắt." Anh ta muốn xông tới ngăn cản Phùng Chí Viễn, nhưng khí thế võ đạo trên người Phùng Chí Viễn và Bách Lý Yến quá mạnh khiến anh ta căn bản không qua đó được. Chỉ là Phùng Chí Viễn đã quyết tâm muốn làm Bách Lý Yến bị thương nặng thông qua việc tự nổ tung. Sao anh ta có thể ngăn cản được chứ? Toàn thân Phùng Chí Viễn ngập tràn khí thế đáng sợ, khí tức trên người ông ta càng lúc càng mạnh, cơ thể ông ta cũng dần chằng chịt vết thương. Chỉ sau thoáng chốc cả người ông ta đã đầm đìa máu tươi rồi. Cơ thể ông ta đang dần dần phình to giống như bong bóng, với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Bạch Lý Yến bị ông ta ôm chặt cũng hết sức bình sinh để giãy thoát khỏi Phùng Chí Viễn. Nhưng cho dù ông ta giãy giụa thế nào thì cũng không ăn thua. "Bà đừng mà, con xin bà đừng làm thế." Mã Tuân xé tâm xé phổi hét lớn, không thể chịu nổi việc ba mình sắp chết đi theo cách này. Chính vào lúc này một luồng khí thế võ đạo đáng sợ đột nhiên bạo phát. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều bị thu hút về phía đó. Bởi vì người phát ra khí thế này không phải Phùng Chí Viễn và Bạch Lý Yến, mà là Dương Chấn vẫn đang ngồi tu luyện sau khi bị Bách Lý Yến đánh trọng thương. Ầm một tiếng, chỉ thấy mặt đất xung quanh Dương Chấn bắt đầu rung chuyển, xuất hiện khe nứt như mạng nhện, không ngừng lan ra khắp bốn phía. Siêu phàm lục cảnh! Khi Phùng Hoàng nhìn Dương Chấn vẻ mặt kinh ngạc. Mới hồi nãy Dương Chấn vẫn chỉ là một cường giả siêu phàm ngũ cảnh, hơn nữa còn bị thương nặng. Không ngờ Dương Chấn lại đột phá lên siêu phàm lục cảnh trong tình huống gần như vô vọng này. Hồi ở siêu phàm ngũ cảnh, Dương Chấn đã có thể phát huy được thực lực ngang với siêu phàm thất cảnh. Bây giờ anh đã đến siêu phàm lục cảnh, anh sẽ bạo phát ra thực lực như thế nào đây? Chú Phùng, Dương Chấn đột nhiên mở miệng nói, khí tức võ đạo ôn hòa lan ra từ trong người anh, tựa như ánh nắng trong ngày đông giá rét, chiếu rọi lên người Phùng Chí Viễn. Phùng Chí Viễn nhìn sang Dương Chấn nghiến răng nói, Dương Chấn đồng ý với tôi, hãy bảo vệ tốt cho Mã Tuần. Dương Chấn nghiêm giọng nói, cậu ấy là anh em của tôi, không cần chú dặn, tôi cũng sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy. Khó lắm cậu ấy mới nhận người cha là chú. Chú đã muốn rời xa cậu ấy sao? Chú không cảm thấy làm như vậy là rất tàn nhẫn ư? Chú hãy từ bỏ việc tự phát nổ đi, tôi sẽ giúp chú đối phó với Bách Lý Yến. Tuy bây giờ chưa giết được ông ta, nhưng sẽ có ngày sẽ khiến ông ta nợ máu trả bằng máu. Tuy anh đã đột phá siêu phàm lục cảnh, nhưng anh cũng không ngông cuồng tự đại cho rằng mình có thể giết nổi cường giả siêu phàm bát cảnh. Với thực lực của anh bây giờ, sau khi bộc phát toàn lực, nhiều nhất chỉ phát huy được thực lực ngang với siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, hoặc là thực lực siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Muốn giết cường giả siêu phàm bát cảnh, đừng nói là cường giả đã bước vào siêu phàm bát cảnh nhiều năm. Cho dù là cường giả mới đột phá siêu phàm bát cảnh, anh cũng không giết nổi. Thực lực càng mạnh thì anh càng cảm nhận rõ sự đáng sợ của cường giả siêu phàm bát cảnh. Trong mắt Dương Chấn tràn ngập vẻ cầu khẩn. Chú Phùng, từ bỏ đi. Anh không hy vọng người anh em của mình vừa mới nhận ba thì ba đã phải chết. Mã Tuân nhìn Phùng Chí Viễn bằng đôi mắt đỏ hoe, gần như run rẩy nói. Ba, con xin ba, từ bỏ việc tự nổ đi mà. Trong mắt Phùng Chí Viễn tràn ngập vẻ kiên định, nhìn sâu vào Mã Tuân một cái, cắn răng nói. Con trai, bà có lỗi với con, nhưng nếu bà không làm thế này, ông ta sẽ giết con. Dứt lời, trong mắt ông ta tràn đầy sắc thái kiên định, nghiến răng nói. Bạch Lý Yến, tôi muốn ông chết. Ông ta ngửa mặt lên trời hét lên, giọng nói khiến đất trời rung chuyển. Mặt đất xung quanh ông ta lập tức nứt toác, bụi bay mù mịt. Cơ thể ông ta cũng đã lớn hơn một nửa. Da thịt trên cơ thể khắp nơi đều là những vết tích máu thịt lẫn lộn. Oanh một tiếng động lớn bỗng vang lên, mưa máu bay đầy trời, mùi máu tươi nồng nặc trong không khí. Cơ thể Phùng Chí Viễn đã biến mất, còn quần áo Bách Lý Yến thì rách tả tơi. Toàn thân ông ta cũng chẳng chịt vết thương, hơi thở yếu ớt vô cùng. Ba! Mã Tuần hét lên một tiếng xé lòng. Anh ta phải trơ mắt nhìn ba mình biến thành mưa máu bay đầy trời. Anh ta không chấp nhận nổi sự thật tàn nhẫn ấy. Không, không, không! Mã Tuân gào thét, đôi mắt đỏ ngầu như máu, đường vân máu răng khắp mặt như mạng nhện. Bạch Lý Yến, tôi muốn ông chết! Anh ta nói với vẻ dữ tợn, khí tức trên người vô cùng đáng sợ. Lúc này Mã Tuân như ác ma đến từ địa ngục, ngay cả Dương Chấn cũng cảm nhận được sự run rẩy đến từ nơi sâu thẳm trong linh hồn. Đúng lúc này, hạt châu thần bí bằng quả trứng chim bồ câu mà Dương Chấn đã có được ở mật thất Sơn Trang Di Hòa trước đó đột nhiên nóng rực lên. Một luồng khí tức đáng sợ lan ra từ hạt châu. Ngay sau đó, hạt châu lập tức bay ra khỏi túi Dương Chấn như có sinh mệnh của mình, rồi lao vào người Mã Tuân như một viên đạn tốc độ cao. Thứ gì? Có cường giả siêu phàm cảnh kinh ngạc hỏi. Bọn họ chỉ nhìn thấy một ánh sáng vụt qua, nhưng tốc độ của ánh sáng đó quá nhanh, mà sức chú ý của bọn họ vốn không ở trên người Dương Chấn. Chỉ là sau khi hạt châu từ trên người Dương Chấn bay ra bạo phát một đạo khí tức võ đạo khủng bố mới thu hút sự chú ý của bọn họ. Đợi khi bọn họ hoàn hồn, Ngọc Châu đã biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ có Dương Chấn biết rõ là viên Ngọc Châu thần bí bằng khoảng trứng chim bồ câu mà anh có được từ Sơn Trang Di Hòa tự bay vào trong cơ thể của Mã Tuân. Khoảnh khắc Ngọc Châu bắn vào trong cơ thể của Mã Tuân, cơ thể của Mã Tuân run mạnh, cứng đờ tại chỗ. Một giây sau, một cỗ khí tức võ đạo khủng bố hơn tỏa ra từ trên người anh ta. Cảnh giới võ đạo của Mã Tuân vốn chỉ có thần cảnh đỉnh phong, nhưng từ khi biết mẹ của mình năm đó vì cứu mình mà bị Bách Lý Yến giết, anh đã dưới cơn thịnh nộ đột phá tới siêu phàm cảnh. Nhưng sau khi bạo phát lực lượng của máu tổ, anh ta có thực lực sánh ngang siêu phàm tam cảnh. Mà bây giờ, sau khi viên Ngọc Châu thần bí đó chủ động bắn vào cơ thể của anh ta, khí tức võ đạo trên người anh ta trực tiếp tăng mạnh. Âm âm âm, từng đạo khí tức võ đạo cực kỳ khủng bố không ngừng tỏa ra từ trong cơ thể của anh ta, lan ra bốn phương tám hướng. Mặt đất trở nên chấn động. Những cường giả dưới siêu phàm ngũ cảnh, dưới từng đại khí thế võ đạo kinh người xung kích thì liên tiếp lùi lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Có người nhìn sang Mã Tuân nói với vẻ mặt khó tin. Tất cả mọi người ở đây đều biết rõ, vào một tiếng trước, cảnh giới võ đạo của Mã Tuân vẫn chỉ có thần cảnh đỉnh phong. Có thể trong lúc nổi giận đột phá tới siêu phàm cảnh đã đủ khiến người ta cảm thấy bàng hoàng rồi. Nhưng sau đó thực lực của anh ta tăng mạnh, mượn sự trợ giúp của máu tổ có thực lực siêu phàm tam cảnh. Bây giờ lại không biết trên người anh ta xảy ra chuyện gì, chỉ có thể cảm nhận được khí thế võ đạo trên người anh ta không ngừng tăng lên. Sau vài giây ngắn ngủi, tu vi võ đạo của anh ta đã tương đương siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Đồng tử của Phùng Hoàng co rút, nói với vẻ khó tin. Chuyện này sao có thể chứ? Cho dù ông ta cũng cảm thấy rất khó tin. Một người vậy mà có thể dùng cảnh giới võ đạo thần cảnh đỉnh phong trong một tiếng ngắn ngủi đẩy thực lực tăng tới siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Thay đổi như thế này thật sự chưa từng nghe nói. Bạch Lý Yến đương nhiên cũng cảm nhận được khí thế võ đạo tăng mạnh trên người Mã Tuân. Bởi vì tự bạo của Phùng Chí Viễn khiến ông ta bị thương rất nghiêm trọng. nhưng ông ta dù sao cũng là cường giả siêu phàm bát cảnh. Cho dù bị thương, thực lực sau đó chỉ còn siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Nhưng sau khi cảm nhận được khí thế võ đạo trên người Mã Tuân, vẻ mặt ông ta ngưng trọng, cắn răng nói. Tôi biết rồi, cậu không chỉ có được máu tổ Bách Lý, còn có được chí bảo của gia tộc Bách Lý, Ngọc Thị Huyết. Trong truyền thuyết, máu tổ Bách Lý phối hợp với Ngọc Thị Huyết thực sự sẽ tăng thực lực trong thời gian ngắn, có được sự tăng trưởng cực mạnh. Cảnh giới võ đạo thật sự của cậu hiện nay chắc là siêu phàm nhất cảnh, nhưng có thể bạo phát thực lực tương đương siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Ngoại trừ sự giải thích này ra, không có khả năng nào khác. Nếu đã như vậy, hôm nay cậu buộc phải theo tôi về gia tộc Bách Lý. Lời của Bách Lý Yến khiến Dương Chấn lập tức biết được lai lịch của viên ngọc châu đó. Vậy mà là chí bảo của gia tộc Bách Lý. Chỉ là chí bảo của gia tộc Bách Lý sao lại xuất hiện ở Phùng Hoàng tộc? Lẽ nào Phùng Chí Viễn bày ra? Chính là để thông qua tay của anh đưa viên ngọc châu này cho Mã Tuân sao? Chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến anh nhận được một chút gì đó khác thường. Anh cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng lại không biết. Lúc này khí thế võ đạo trên người Mã Tuân đã đạt tới đỉnh phong. Sau khi đạt tới siêu phàm thất cảnh đỉnh phong thì dừng tăng. Giết! Anh ta tức giận quát một tiếng, dưới chân dùng sức dẫm, bóng người biến mất lao thẳng về phía Bách Lý Yến. Khi Mã Tuân lao về phía Bách Lý Yến, Dương Chấn cũng lao về phía Bách Lý Yến. Cảnh giới võ đạo của anh đột phá tới siêu phàm lục cảnh, đã có thể thành công vận dụng phương pháp hô hấp tầng thứ 7 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh rồi. Cũng tức là nói, anh bây giờ chỉ lợi dụng phương pháp hô hấp tầng thứ 7 thì có thể bạo phát ra thực lực tương đương siêu phàm thất cảnh, mà anh lại có huyết mạch cuồng hóa, thực lực còn có thể tăng lên lần nữa. Cho nên nói anh của bây giờ, thực lực mạnh nhất chắc cũng khoảng từ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong đến siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Oanh một tiếng, vào lúc này Mã Tuân lao tới trước người Bách Lý Yến trước, đánh một trọng quyền tràn ngập sát ý. Bách Lý Yến đưa tay đỡ, công kích của Mã Tuân không tạo thành tổn thương nghiêm trọng cho Bách Lý Yến. Không biết tự lượng sức mình! Bách Lý Yến bỗng nhấc tay lên, một kích đánh vào lồng ngực của Mã Tuân. Cơ thể của Mã Tuân trực tiếp bay ra ngoài. Siêu phàm thất cảnh quả nhiên là một trở ngại. Muốn dùng thực lực của siêu phàm thất cảnh đánh bại cường giả siêu phàm bát cảnh khó hơn lên trời. Lại có một kẻ tìm chết tới! Sau khi Bách Lý Yến một kích đánh bay Mã Tuân, công kích của Dương Chấn cũng đến. Ông ta tức giận quát một tiếng, mặt đất rung chấn, sau đó tay phải hóa trưởng vỗ về phía Dương Chấn. Bụp một tiếng, một giây sau quyền trưởng va chạm nhau, một đạo khí thế võ đạo kinh người tỏa ra tứ phía. Dương Chấn chỉ cảm thấy trên cánh tay một cỗ lực lượng hủy diệt khủng khiếp thuận theo cánh tay của anh mà lan ra, giống như muốn phá hủy sinh cơ trong cơ thể của anh. Hừm, Bạch Lý Yến mặt mày kinh ngạc, khi ông ta công kích với Mã Tuân vẫn còn nương tay. Dù sao trong cơ thể Mã Tuân có máu tổ, trong cơ thể có Ngọc Thị Huyết, trọng bảo của gia tộc Bách Lý. Nhưng khi công kích Dương Chấn, ông ta trực tiếp bạo phát toàn lực. Cho dù ông ta bị thương nhiệt rất nghiêm trọng, thì vẫn có thực lực siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Nhưng một kích vừa rồi của ông ta vậy mà không thể đánh bay Dương Chấn, chỉ khiến Dương Chấn lùi lại mấy bước. Chỉ vậy mà thôi. Phùng Hoàng luôn không nhúng tay, lúc này đồng tử co rút vẻ mặt khó tin nói. Chuyện này sao có thể chứ? Một cường giả siêu phàm lục cảnh vậy mà có tư cách đối chiến với cường giả siêu phàm bát cảnh sơ kỳ mà không bại sao? Cường giả dưới siêu phàm bát cảnh từ khi nào lại mạnh như vậy? Ông ta cảm thấy trong ngày hôm nay, ông ta nhìn thấy được mọi điều khó tin trong cuộc đời này. Vào lúc này Mã Tuân bị Bách Lý Yến đánh bay, lần nữa lao về phía Bách Lý Yến. Giết! Dương Chấn nhân cơ hội cũng lao về phía Bách Lý Yến. Mặc kệ là Mã Tuân hay là anh, muốn dựa vào sức một mình giết chết Bách Lý Yến căn bản không có bất kỳ hy vọng nào. Cho dù bọn họ liên thủ, hy vọng cũng rất mong manh. Nhưng bây giờ Mã Tuân tràn ngập sát ý đối với Bách Lý Yến. Anh chỉ có thể lựa chọn liên thủ chống địch với Mã Tuân. Bụp bụp bụp, hai người điên cuồng công kích đối với Bách Lý Yến. Vốn dĩ cả hai đều cho rằng Dương Chấn và Mã Tuân liên thủ căn bản cũng không làm gì được Bách Lý Yến. Nhưng bây giờ mọi người đã biết mình sai rồi. Sự phối hợp của Dương Chấn và Mã Tuân vô cùng ăn ý. Dưới sự phối hợp của hai người, hoàn toàn bạo phát thực lực siêu việt của chính bọn họ. Vào lúc này một cường giả mặc áo choàng đen lặng lẽ xuất hiện ở một bên. Ông ta khoanh tay trước ngực cười ha hả, nhìn về phía mấy người đang điên cuồng đánh nhau mà nói. Một người có huyết mạch cuồng hóa, một người có máu tổ Bách Lý và Ngọc Thị Huyết. Thật là người cực kỳ may mắn. Ai? Sự xuất hiện của cường giả áo choàng đen này khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Cho dù là Phùng Hoàng trong ánh mắt cũng nhiều thêm vài phần ngưng trọng, bởi vì trên người của đối phương ông ta vậy mà không cảm nhận được khí tức võ đạo gì cả. đối phương giống như một người bình thường. Ông ta đã là cường giả siêu phàm bát cảnh, nhưng cường giả áo choàng đen xuất hiện lúc này, ngay cả ông ta cũng không nhìn thấu, đủ nói rõ thực lực của đối phương ở trên ông ta. Lẽ nào đối phương là cường giả siêu phàm cửu cảnh? Nghĩ tới đây, sự chấn động trong ánh mắt của Phùng Hoàng càng đậm. Các hạ là ai? Đến Phùng Hoàng tộc ta có chuyện gì? Phùng Hoàng nhìn cường giả mặc áo choàng đen trầm giọng hỏi. Cường giả mặc áo choàng đen lúc này nhìn sang Phùng Hoàng, lộ ra một gương mặt bằng mặt nạ kim loại, đôi mắt lạnh lùng, khiến Phùng Hoàng cảm thấy rất áp lực. Cường giả mặc áo choàng đen lạnh giọng nói, tôi là ai, ông không có tư cách để biết. Ông chỉ cần biết tôi hôm nay tới, không liên quan tới Phùng Hoàng tộc. Nghe vậy lông mày của Phùng Hoàng nhíu lại. Một cường giả thần bí ngay cả ông ta cũng không nhìn thấu, xuất hiện như thế nào ông ta cũng không biết. Bây giờ lại nói ông ta không có tư cách biết đối phương là ai. Cường giả mặc áo choàng đen nói xong, ánh mắt dừng trên người hai người đang giao chiến. Lúc này Mã Tuấn giống như phát điên, cả người tràn ngập lực lượng. Mỗi một kích giống như một kích mạnh nhất của anh ta. Giống như anh ta căn bản không cảm thấy mệt mỏi. Dương Chấn sau khi kích hoạt huyết mạch cuồng hóa, thực lực cũng tăng mạnh. Thực lực gần như tương đương siêu phàm bát cảnh. Dưới sự phối hợp của Mã Tuấn rõ ràng càng mạnh hơn. Dưới sự phối hợp của hai người, Bạch Lý Yến liên tiếp lùi lại. Ông ta vốn vì việc tự bạo của Phùng Chí Viễn mà bị thương nghiêm trọng. Hiện nay lại bị Dương Chấn và Mã Tuấn liên thủ công kích, cơ thể vốn đã trọng thương của ông ta, thương thế càng nghiêm trọng hơn. Bụp một tiếng, Dương Chấn và Mã Tuấn lại liên tiếp công kích, cơ thể của Bách Lý Yến trực tiếp bị chấn lui 3-4 bước, phun ra một ngụm máu, khí tức trên người lập tức yếu đi rất nhiều. Mặt này Bách Lý Yến cực kỳ vặn vẹo, ông ta đường đường là cường giả siêu phàm bát cảnh của gia tộc cổ võ. Ở trong gia tộc Bách Lý cũng là tồn tại đỉnh tiêm, có khi nào từng chịu sỉ nhục như vậy chứ? Hiện nay vậy mà bị hai thanh niên chưa tới 30 tuổi liên thủ chấn áp. Nếu để mặc hai người tiếp tục công kích, không ngừng với mình nữa, ông ta thật sự có khả năng sẽ bị giết. Giết! Chiến ý trên người Mã Tuân rất đậm, lần nữa lao về phía Bách Lý Yến. Mã Tuân! Dương Chấn bỗng ý thức được điều không ổn, vội hét một tiếng. Nhưng Mã Tuân giống như không nghe thấy tiếng của anh, lao về phía Bách Lý Yến điên cuồng tấn công. Điều khiến Dương Chấn cảm thấy sừng sốt chính là Mã Tuân mới vừa đột phá tới siêu phàm cảnh. Nhưng sau khi Ngọc Thị Huyết bay vào cơ thể của anh ta, thực lực của anh ta vậy mà tăng mạnh tới mức độ như thế này. Mấu chốt là hai người liên thủ đối chiến Bách Lý Yến lâu như vậy. Mã Tuần không chỉ không có chút tiêu hao, ngược lại càng mạnh hơn, giống như trong cơ thể có lực lượng dùng không hết. Lúc này thực lực của Mã Tuần tiếp cận siêu phàm bát cảnh. Tìm chết! Bách Lý Yến thấy Mã Tuần vậy mà dám đơn thương độc mã lao về phía mình. Sát khí trong mắt càng đậm, lập tức đánh ra một chưởng. Bụp một tiếng, chưởng của hai người va chạm. Ngay lập tức một cỗ khí thế khủng bố bạo phát từ trên người hai người, trực tiếp tỏa ra bốn phương tám hướng. Mặt đất dưới chân hai người liên tiếp sụp đổ, xung quanh đều là khói bụi bay mù mịt. Chỉ thấy cơ thể của Mã Tuân và Bách Lý Yến bay ngược ra phía sau. Mã Tuân lùi lại 7-8 bước, mà Bách Lý Yến cũng lùi 3 bước. Mã Tuân dựa vào sức một người thì có thể ép Bách Lý Yến đến mức này, quả thật rất đáng sợ. Dựa theo đặc tính cơ thể không biết mệt mỏi hiện nay của Mã Tuân, sợ là không cần bao lâu nữa, thực lực của anh ta thật sự có thể sánh ngang siêu phàm bát cảnh. Ngược lại, Bách Lý Yến thương thế càng nặng, còn tiêu hao cực lớn, thực lực chỉ càng lúc càng yếu. Đến lúc đó, Bách Lý Yến thật sự có thể sẽ bị Mã Tuân giết. Mã Tuân! Dưới chân Mã Tuân khẽ động, nhân cơ hội Mã Tuân bị chấn lui. Đến bên cạnh Mã Tuân, vẻ mặt ngưng trọng, nhìn sang Mã Tuân hỏi. Cậu rốt cuộc sao rồi? Anh cảm thấy trạng thái của Mã Tuân hiện nay rất không đúng, giống như một con dã thú mất khống chế. Chỉ thấy hai mắt Mã Tuân đỏ ngầu, làn da lộ ra ngoài, tràn ngập đường vân màu máu, nhìn trông cực kỳ khủng khiếp. Đôi mắt đỏ ngầu của anh ta nhìn chằm chằm Dương Chấn, khiến Dương Chấn cảm thấy xa lạ. Quả nhiên Mã Tuân đã hoàn toàn mất khống chế rồi sao? Bụp một tiếng, trong nháy mắt, Mã Tuân bỗng đánh ra một chưởng, trực tiếp vỗ vào ngực của Dương Chấn. Dương Chấn căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, cũng không có ngờ Mã Tuân sẽ ra tay với anh. Vừa ra tay là trọng kích, thực sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Cơ thể của Dương Chấn bay thẳng ra ngoài. Bụp một tiếng, cơ thể của Dương Chấn bay ra mười mấy mét đập mạnh xuống đất. Anh trực tiếp nôn ra một ngụm máu, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Mã Tuân! Dương Chấn vô cùng khó nhọc mà bò dậy, nhìn sang Mã Tuân tràn ngập sát ý. Trái tim của anh bỗng tối sầm lại. Bây giờ là chắc chắn Mã Tuân đã thật sự mất đi khả năng khống chế rồi. Trước đó Mã Tuân còn yên lành, cho dù trong cơn thịnh nộ cũng chỉ kích hoạt máu tổ Bách Lý, sau đó bạo phát ra thực lực siêu việt chính mình. Căn bản không có dấu hiệu sẽ mất khống chế. Nhưng bây giờ trong đôi mắt đỏ ngầu kia, ngay cả Dương Chấn cũng không nhận ra nữa rồi. Chỉ có thể nói rõ anh ta đã mất khống chế rồi. Nếu không phải máu tổ Bách Lý khiến anh ta mất khống chế, vậy chỉ có thể là viên Ngọc Châu thần bí mà Dương Chấn có được trong mật thất dưới lòng đất ở Sơn Trang Di Hòa, sau khi chủ động bay vào cơ thể của Mã Tuân, khiến anh ta mất khống chế. Lúc này một cỗ khí tức võ đạo cực kỳ tà ác khủng bố tỏa ra từ trên người Mã Tuân. Cho dù là Dương Chấn cũng cảm nhận được khí tức khủng bố khiến anh khiếp sợ. Phùng Hoàng cũng ngây ngốc, hai mắt nhìn chằm chằm Mã Tuân nói, trên người nó rốt cuộc cũng xảy ra chuyện gì? Lúc này cường giả mặc áo choàng đen luôn quan sát trận chiến đã mở miệng. Máu tổ Bách Lý vốn là huyết mạch tu luyện siêu cấp trăm năm khó gặp của gia tộc Bách Lý, mà trong lời đồn Ngọc Thị Huyết có công hiệu cắn nuốt ý chí. Nhưng cường giả có được Ngọc Thị Huyết có thể thực lực đại tăng, vì vậy Ngọc Thị Huyết trở thành chí bảo buộc phải tranh đoạt của các cường giả võ đạo trên đời. Cuối cùng Ngọc Thị Huyết được tổ tiên của gia tộc Bách Lý có được, sau đó dung hợp Ngọc Thị Huyết vào trong cơ thể của mình, phối hợp với huyết mạch máu tổ Bách Lý của ông ta, thực lực tăng mạnh. Chỉ là ngay cả tổ tiên của gia tộc Bách Lý cũng không ngờ bản thân vậy mà không thể khống chế Ngọc Thị Huyết. Cuối cùng Ngọc Thị Huyết cắn nuốt hoàn toàn ý chí của ông ta. Từ đó về sau, ông ta trở thành một quái vật hình người, hoàn toàn biến thành một kẻ điên, sau đó hoàn toàn biến mất. Tới lúc này, Ngọc Thị Huyết cũng hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Còn Ngọc Thị Huyết ở nơi nào thì không có ai biết nữa. Mãi tới hôm nay, Ngọc Thị Huyết lần nữa xuất hiện ở nhân gian. Nghe thấy lời của cường giả mặc áo choàng đen, cả người Dương Chấn chợt run lên hỏi, ý của ông là nói người anh em của tôi bị Ngọc Thị Huyết cắn nuốt ý chí, cho nên cậu ấy hoàn toàn mất khống chế rồi sao? Cường giả mặc áo choàng đen nhìn sang Dương Chấn hờ hững nói, không sai, cậu ta hoàn toàn mất đi khống chế rồi. Nếu tiếp tục như vậy, cậu ta cho dù không chết cũng sẽ biến thành một cái xác biết đi không có ý thức. Nghe vậy Dương Chấn hoàn toàn đờ đẫn, tác dụng phụ của Ngọc Thị Huyết vậy mà nghiêm trọng như thế này sao? Có điều bây giờ có một cách để cậu ta khôi phục lại nguyên trạng. Khi Dương Chấn không biết phải làm sao, cường giả mặc áo choàng đen lại mở miệng nói, đó chính là lấy Ngọc Thị Huyết trong cơ thể của cậu ta ra. Nghe đồn tổ tiên của gia tộc Bách Lý dùng máu tổ nuôi dưỡng Ngọc Thị Huyết. Hiện nay cũng chỉ có máu tổ Bách Lý mới có thể đánh thức Ngọc Thị Huyết, khiến nó phát huy hiệu quả mạnh nhất. Chỉ là hiệu quả này không phải là một con kiến mới bước vào siêu phàm cảnh có thể chịu nổi. Ngọc Thị Huyết sau khi được máu tổ Bách Lý đánh thức sẽ bạo phát lực lượng vô cùng khủng khiếp. Cỗ lực lượng này sẽ khiến cậu ta không ngừng mạnh lên, cho tới khi không thể chịu được cỗ lực lượng này nữa mà hoàn toàn bị Ngọc Thị Huyết cắn nuốt ý chí. Nghe thấy lời của cường giả mặc áo choàng đen, Dương Chấn vội hỏi, rốt cuộc phải như thế nào mới có thể lấy Ngọc Thị Huyết ra khỏi cơ thể của người anh em của tôi? Tuy anh là lần đầu tiên nhìn thấy cường giả mặc áo choàng đen với chiếc mặt nạ kim loại, nhưng bây giờ Mã Tuân đã mất khống chế. Tất cả những gì biểu hiện ra hoàn toàn giống với những gì cường giả mặc áo choàng đen nói. Anh không thể không chọn tin tưởng lời của cường giả mặc áo choàng đen này được. Cường giả mặc áo choàng đen bỗng cười khẽ một tiếng. Tôi dựa vào đâu mà phải nói cho cậu chứ? Dương Chấn bỗng sững người, trong tình thế cấp bách chỉ muốn biết làm sao mới có thể giúp được Mã Tuân, lại quên mất mình và cường giả mặc áo choàng đen không có bất kỳ giao tình gì. Dương Chấn hỏi, rốt cuộc phải làm như thế nào ông mới chịu nói cho tôi có thể lấy Ngọc Thị Huyết trong cơ thể người anh em của tôi ra ngoài? Cường giả mặc áo choàng đen nhìn sang Dương Chấn. Dương Chấn cũng không nhìn thấy biểu cảm của đối phương, chỉ có thể nhìn thấy một chiếc mặt nạ kim loại sáng bóng. Một lát sau, cường giả mặc áo choàng đen mở miệng nói, tuy Ngọc Thị Huyết đáng sợ, nhưng cũng không phải là không có khắc tinh áp chế nó. Hiện nay Ngọc Thị Huyết đã dung hợp vào cơ thể của người anh em của cậu. Muốn lấy ra cho dù là cường giả siêu phàm cửu cảnh cũng không làm được. Có điều nghe đồn Ngọc Thị Huyết có khắc tinh. Nếu cậu có thể tìm được khắc tinh của Ngọc Thị Huyết, thì có thể ép Ngọc Thị Huyết ra khỏi cơ thể của người anh em của cậu. Dương Chấn vội hỏi, khắc tinh của Ngọc Thị Huyết là gì? Cường giả mặc áo choàng đen mở miệng, đế trượng. Đế trượng sao? Lông mày của Dương Chấn nhíu lại, chỉ nghe tên thì có thể cảm nhận được đế trượng không đơn giản. Đế trượng có thể trở thành khắc tinh của Ngọc Thị Huyết, đâu thể là vật phàm được. Cường giả mặc áo choàng đen liên tục nói, đế trượng là chí bảo của đế thôn, chỉ có trưởng thôn của đế thôn mới có tư cách có được. Ông ta chỉ nói tới đây bèn dừng lại, ánh mắt nhìn sang Mã Tuân vẫn đang điên cuồng tấn công Bách Lý Yến, hờ hững nói, với tình trạng hiện nay của cậu ta, nhiều nhất là có thể kiên trì 3 ngày. Có điều tôi có thể ra tay phong ấn tạm thời Ngọc Thị Huyết trong cơ thể cậu ta, nhưng cỗ lực lượng này quá mạnh, tôi cũng chỉ có thể phong ấn 7 ngày thôi. Nhưng một khi phong ấn Ngọc Thị Huyết thì buộc phải nghĩ cách giải quyết phiền phức Ngọc Thị Huyết. Nếu không, một khi qua 7 ngày, phong ấn phá ra, lực lượng ngưng tụ bị phong ấn 7 ngày của Ngọc Thị Huyết sẽ lập tức khiến cơ thể của người anh em của cậu nổ tung. Nhưng nếu không nghĩ cách giải quyết vấn đề Ngọc Thị Huyết, cậu ta hoặc là chết hoặc là sẽ trở thành một cái xác biết đi. Rốt cuộc muốn làm như thế nào, cậu tự mình quyết định. Nghe thấy lời của cường giả mặc áo choàng đen, Dương Chấn hoàn toàn đờ đẫn. Anh luôn phản đối đế thôn xuất thế, vốn anh có 2 lần cơ hội trở thành vua của Yến Đô, từ đó kế thừa đế thôn, nhưng anh luôn phản đối đế thôn xuất thế. Anh cho rằng truyền thuyết của đế thôn quá đáng sợ, một khi xuất hiện, trừ phi anh có thể chấn áp được, nếu không cường giả của đế thôn nhất định sẽ không tuân thủ quy tắc của thế giới, sẽ trở thành tai họa nhất của thế giới này. Nhưng bây giờ cách duy nhất để cứu Mã Tuân chính là có được đế trượng, mà đế trượng lại là tín vật chỉ có trưởng thôn của đế thôn mới có thể có được. Cho nên nói anh muốn có được đế trượng, chỉ có thể thừa kế đế thôn. Cường giả mặc áo choàng đen nói xong thì không nói nhiều nữa, khoanh tay trước ngực nhìn sang Mã Tuân, đang điên cuồng tấn công Bách Lý Yến. Lúc này Mã Tuân giống như hoàn toàn mất khống chế, công kích điên cuồng đối với Bách Lý Yến. Bách Lý Yến sau khi trải qua chiến đấu cường độ cao như vậy, gần như tiêu hao gần hết, bây giờ hoàn toàn dốc toàn lực ngăn cản. Nhìn sang Mã Tuân, bởi vì do trong cơ thể có Ngọc Thị Huyết, lực lượng trong cơ thể của anh ta giống như dùng không hết. Mỗi khi tiêu hao hết, Ngọc Thị Huyết sẽ bổ sung cho anh ta. Cứ như vậy, Bách Lý Yến cho dù là cường giả bát cảnh, sau khi tiêu hao với cường độ cao, cũng không thể duy trì thực lực siêu phàm bát cảnh, mà Mã Tuân lại vẫn có thực lực của siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Lúc này Bách Lý Yến ngược lại đã bị Mã Tuân đè đánh. Một màn này khiến tất cả mọi người của Phùng Hoàng tộc ngây ngốc. Phùng Hoàng không nói một lời, trên gương mặt tràn ngập sự ngưng trọng và lo lắng, trên mặt có vài phần dãy giụa. Với trạng thái hiện nay của Bách Lý Yến, Mã Tuân muốn giết ông ta không khó. Nhưng một khi Bách Lý Yến bị anh ta giết, chỉ cần tin tức lộ ra, cả vùng hoàng tộc đều sẽ gánh chịu lửa giận của gia tộc Bách Lý. Dựa vào thực lực hiện nay của Mã Tuân, căn bản không phải là đối thủ của gia tộc Bách Lý. Lửa giận của gia tộc Bách Lý, Phùng Hoàng tộc không gánh chịu nổi. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, Mã Tuân vậy mà đã áp chế Bách Lý Yến. Điều này nói rõ Mã Tuân có khả năng sẽ giết Bách Lý Yến. Một khi Mã Tuân giết Bách Lý Yến, gia tộc Bách Lý cũng sẽ không tha cho Phùng Hoàng tộc. Nghĩ tới đây, sự do dự trên mặt ông ta biến mất. Chỉ thấy cơ thể của ông ta vụt qua, chặn ở trước người Bách Lý Yến, nhấc tay đánh một chưởng. Bụp một tiếng, một quyền của Mã Tuân đánh vào một chưởng của Phùng Hoàng. Một đạo khí thế võ đạo khủng bố giống như rời núi lấp biển, tỏa ra 4 phương 8 hướng. Mã Tuân hai mắt đỏ ngầu, nhìn Phùng Hoàng chặn ở trước mặt mình. Sự giận dữ trên người càng tăng, chỉ thấy anh ta đánh một kích về phía Phùng Hoàng. Phùng Hoàng liên tiếp chặn công kích của Mã Tuân, đành giọng quát. Dừng tay cho tôi, còn dám ra tay với ông Bách Lý thì đừng trách tôi không khách sáo với cậu. Mã Tuân ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, không những không bị uy hiếp của Phùng Hoàng dọa, ngược lại càng giận dữ, một cỗ khí thế kinh người bạo phát từ trên người của anh ta. Anh ta bỗng nhấc nắm đấm lên tung về phía đầu của Phùng Hoàng. Phùng Hoàng nhíu mày, bỗng hai cánh tay đan vào nhau. Mã Tuân tung một quyền đánh mạnh vào hai cánh tay đang đan vào nhau của ông ta. Bụp một tiếng, trọng kích đánh xuống. Phùng Hoàng liên tiếp lùi lại 3-4 bước. Lực lượng của một quyền này thật sự là cường giả siêu phàm bát cảnh bạo phát. Nếu không sao có thể khiến Phùng Hoàng với thực lực siêu phàm bát cảnh lùi lại 3 bước chứ? Nếu cậu đã tìm chết, vậy tôi thành toàn cho cậu. Trong ánh mắt Phùng Hoàng vụt qua một tia sát ý mãnh liệt, rõ ràng ông ta động sát cơ với Mã Tuân. Ông dám động vào anh em của tôi thử xem. Dương Chấn sau khi cảm nhận được sát khí của Phùng Hoàng đối với Mã Tuân, khi thế võ đạo cả người tăng mạnh, trực tiếp chặn ở trước người Mã Tuân, tức giận nhìn Phùng Hoàng rồi quát lớn. Lúc này trên người Dương Chấn khi thế võ đạo tăng mạnh, anh đã bước vào siêu phàm lục cảnh, hiện nay kết hợp với đại đạo thiền diễn kinh và huyết mạch cuồng hóa, thực lực trực tiếp đẩy lên siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Tuy Phùng Hoàng là cường giả siêu phàm bát cảnh, nhưng lúc này vậy mà từ trên người Dương Chấn cảm nhận được áp lực rất mạnh. Sắc mặt của ông ta vô cùng âm trầm, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Chấn nói. Cậu có biết nếu nó giết Bách Lý Yến sẽ mang tới nguy cơ như thế nào cho Phùng Hoàng tộc không? Dương Chấn lạnh giọng nói. Cậu ấy đã nói rồi, từ nay về sau không có bất kỳ quan hệ gì với Phùng Hoàng tộc nữa. Cậu ta muốn giết Bách Lý Yến, có liên quan gì tới Phùng Hoàng tộc ông chứ? Phùng Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói. Cho dù nó không thừa nhận thân phận của mình, nhưng trong cơ thể nó vẫn chảy dòng máu của Phùng Hoàng tộc. Một khi Bách Lý Yến bị nó giết, gia tộc Bách Lý sẽ chỉ chút lửa giận lên Phùng Hoàng tộc. Dương Chấn cười lạnh. Ông mang thân phận chủ nhân của Phùng Hoàng tộc, dường mắt nhìn con trai của mình bị ép tới tự bạo, cũng không ra tay giúp đỡ. Hiện nay cháu trai của ông muốn báo thù cho ba mẹ nó. Ông vậy mà muốn ngăn cản cậu ấy báo thù. Đối với Phùng Hoàng, Dương Chấn thật sự động sát niệm. Trước đó Phùng Chí Viễn bị Bách Lý Yến ép tới mức tự bạo. Một khi Phùng Hoàng ra tay thì có thể ngăn cản, nhưng Phùng Hoàng thà rằng con trai của mình tự bạo cũng không muốn ra tay. Thật sự quá máu lạnh mà. Hiện nay Mã Tuân muốn giết Bách Lý Yến, Phùng Hoàng không những không có ý muốn giúp, ngược lại còn muốn ngăn cản, thậm chí động sát niệm với Mã Tuân. Thấy Dương Chấn chặn ở trước mặt mình, lại nhìn Mã Tuân đang điên cuồng công kích đối với Bách Lý Yến, trong lòng Phùng Hoàng vô cùng khẩn trương, trên mặt tràn ngập sự do dự. Ông ta không muốn Bách Lý Yến chết ở Phùng Hoàng tộc, càng không muốn Bách Lý Yến chết trong tay Mã Tuân, nhưng Dương Chấn lại cản ông ta. Điều này khiến trong lòng ông ta vô cùng băn khoăn. Gia tộc Bách Lý, ông ta không đắc tội nổi, nhưng Dương Chấn trước mặt lai lịch không rõ, tuổi tác còn trẻ thì cảnh giới võ đạo đã bước vào siêu phàm lục cảnh, lại có huyết mạch cuồng hóa, tất nhiên lai lịch rất lớn. Ông ta không dám dễ dàng đắc tội. Cường giả mặc áo choàng đen thần bí đó khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn sang Dương Chấn. Phùng Chí Ngạo căng thẳng nhìn Phùng Hoàng, sợ Phùng Hoàng phát động công kích đối với Dương Chấn. Các cường giả siêu phàm cảnh khác của Phùng Hoàng tộc đều mang vẻ căng thẳng. Bất luận là Mã Tuân giết Bách Lý Yến hay Bách Lý Yến giết Mã Tuân, đối với Phùng Hoàng tộc mà nói, dường như đều là một tin dữ. Chiến ý toàn thân Dương Chấn dâng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Phùng Hoàng, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Tuy anh chỉ có thể bạo phát thực lực tương đương siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn kích hoạt huyết mạch cuồng hóa. Một khi liều chết đánh một trận, cho dù Phùng Hoàng là cường giả siêu phàm bát cảnh, anh cũng có tư cách đánh một trận. Hiện nay Bách Lý Yến bị trọng thương, thể lực gần như tiêu hao hết. Ngược lại Mã Tuân, bởi vì trong cơ thể có Ngọc Thị huyết, thực lực không có suy giảm, ngược lại càng đánh càng mạnh. Sợ là không bao lâu Bách Lý Yến sẽ bị Mã Tuân giết. Cho nên nói Dương Chấn cũng không cần lo lắng gì cả. Chỉ cần có thể ngăn cản Phùng Hoàng ra tay với Mã Tuân, Bạch Lý Yến chết chắc. Cậu chắc chắn muốn ngăn cản tôi sao? Trầm mặc một lúc, Phùng Hoàng bỗng đanh giọng hỏi. Dương Chấn mặt mày không chút cảm xúc nói. Trừ phi tôi chết, nếu không, ông đừng hòng động vào anh em của tôi. Khi Dương Chấn cho rằng Phùng Hoàng muốn ra tay với anh, Phùng Hoàng bỗng thở dài lạnh giọng nói. Nếu đã như vậy, ân oán giữa các cậu và gia tộc Bạch Lý không có liên quan gì với Phùng Hoàng tộc tôi. Tất cả hậu quả về sau, các cậu tự mình gánh chịu. Nói xong, ánh mắt của ông ta quét qua các cường giả của Phùng Hoàng tộc, lạnh giọng nói. Tất cả mọi người của Phùng Hoàng tộc lập tức rút khỏi Phùng Hoàng phủ. Rõ. Tất cả mọi người của Phùng Hoàng tộc đều ngây ngốc vội đáp lại. Ngay cả Dương Chấn cũng ngẩn người, gương mắt nhìn tất cả mọi người Phùng Hoàng tộc. Trong nháy mắt rút toàn bộ khỏi Phùng Hoàng phủ, dường như hoàn toàn từ bỏ tất cả của Phùng Hoàng tộc. Có điều rất nhanh thì anh đã phản ứng lại. Phùng Hoàng cho tất cả mọi người rời khỏi chiến trường, thật ra cũng là đang tỏ rõ thái độ của mình. Đối với ân oán giữa Mã Tuân và gia tộc Bách Lý, ông ta duy trì thái độ trung lập. Cho dù Bách Lý Yến và Mã Tuân ai bị giết, gia tộc Bách Lý chút lửa giận lên Phùng Hoàng tộc, Phùng Hoàng cũng có lý do phản biện. Nhất thời trong Phùng Hoàng phủ, ngoài Mã Tuân và Bách Lý Yến đang chiến đấu ra, thì chỉ còn Dương Chấn và cường giả mặc áo choàng đen đeo mặt nạ kim loại kia. Đối phương có lai lịch gì Dương Chấn không rõ, nhất thời có hơi cảnh giác nhìn sang đối phương. Cường giả mặc áo choàng đen nhìn sang Dương Chấn, hờ hững nói. Cậu yên tâm, tôi và gia tộc Bách Lý không có bất kỳ quan hệ gì, cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa các cậu. Dương Chấn thấy Mã Tuân đang điên cuồng công kích Bách Lý Yến, trong lòng có hơi sửng sốt. Bách Lý Yến có thực lực siêu phàm bát cảnh, lúc này hoàn toàn bị Mã Tuân đè đánh. Điều này cũng nói rõ, Mã Tuân của bây giờ sức chiến đấu đã đạt tới siêu phàm bát cảnh, hơn nữa còn là loại có thể chấn áp Bách Lý Yến. Dựa theo những gì cường giả mặc áo choàng đen nói, Mã Tuân bởi vì máu tổ Bách Lý và Ngọc Thị huyết trong cơ thể khiến anh ta hoàn toàn mất khống chế. Hiện nay chỉ có đế trượng mới có thể ép Ngọc Thị huyết ra khỏi cơ thể của Mã Tuân. Nếu không thì Mã Tuân sẽ trong cục diện bị Ngọc Thị huyết khống chế. Nhưng thực lực của Mã Tuân thể hiện ra hiện nay, ngay cả Dương Chấn cũng không phải là đối thủ. Đợi Mã Tuân giết được Bách Lý Yến, Dương Chấn phải làm sao khống chế được Mã Tuân đây? Nghĩ tới đây, ánh mắt của Dương Chấn nhìn sang cường giả mặc áo choàng đen, vẻ mặt ngưng trọng nói. Ông nếu đã vào lúc này đến Phùng Hoàng tộc, chắc là mang theo mục đích mà đến. Ông muốn cái gì thì nói thẳng đi. Trước mặt lạ kim loại sáng loáng đó của cường giả mặc áo choàng đen quay sang Dương Chấn. Ở vị trí đôi mắt đen sì đó, sâu không thấy đáy, giống như có thể nhìn thấu Dương Chấn. Trong tay ông ta bỗng xuất hiện một lọ ngọc, búng nhẹ lọ ngọc bay về phía Dương Chấn. Dương Chấn vội vàng nhận lấy, nhíu mày hỏi. Đây là thứ gì? Cường giả mặc áo choàng đen mở miệng nói. Đây là chấn linh đan, vừa hay có thể trấn áp ngọc thị huyết trong tim của người anh em của cậu. Chỉ cần người anh em của cậu dùng nó thì có thể khôi phục tỉnh táo. Tôi trước đó cũng nói rồi, với tình trạng bây giờ của cậu ta, nhiều nhất có thể kiên trì 3 ngày. Cho dù dùng chấn linh đan vẫn không đủ, tôi có thể ra tay giúp đỡ, phong ấn tạm thời ngọc thị huyết trong cơ thể của cậu ta. Chỉ là tôi chỉ có thể phong ấn ngọc thị huyết 7 ngày, cũng tức là trong 7 ngày này, cậu buộc phải nghĩ cách có được đế trượng. Nếu không 7 ngày sau, cậu ta chỉ có kết cục là bạo thể mà chết. Nghe thấy lời của cường giả mặc áo choàng đen, lông mày của Dương Chấn nhíu chặt. Anh không biết đế trượng có phải là cách duy nhất để cứu Mã Tuân không? Đối với chuyện thừa kế đế thôn này, anh chưa từng nghĩ tới. Hơn nữa anh có một loại dự cảm, cường giả mặc áo choàng đen trước mắt dường như đang đánh chủ ý vào đế trượng. Dương Chấn mở miệng hỏi, nếu ông giúp chúng tôi, ông cần có được cái gì từ trên người chúng tôi? Anh không tin một cường giả siêu phàm cửu cảnh không quen biết lại tự dưng giúp bọn họ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.